Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, Côn Bằng. Thật là thơm, mặt không thay đổi nhìn Hồng Quân một chút, Vọng Thư thản nhiên nói, chẳng lẽ ngươi muốn để bản cung nhìn xem hai cái đệ tử bị ngươi đánh hay sao? Bất quá ngươi yên tâm, bản cung lần này rời đi Thái Âm Tinh. Chỉ là vì đem hai cái này đệ tử mang về, cũng sẽ không can thiệp phương thế giới này sự tình. Như thế tốt lắm, Hồng Quân nhẹ gật đầu, cũng không nói cái gì. Mặc dù thiên đạo đối với Vọng Thư loại này hỗn độn ma thần nền móng tồn tại 10 phần cảnh giác, mà hắn lại là thiên đạo người phát ngôn, nhưng là đối với Hồng Quân tới nói, lúc trước hỗn độn 3000 ma thần, vốn là không có mấy cái lưu giữ lại. Trong đó quen biết càng ít, lại thêm, Long Hán đại kiếp hắn cùng La Hầu tranh chấp lại chết một đám. Bởi vậy, đối với còn lại những người này, nếu như có thể mà nói, Hồng Quân cũng không nguyện ý đi khó xử bọn hắn. Đồng dạng, thiên đạo mặc dù cảnh giác những này hỗn độn xuất thân ma thần, nhưng là đồng thời cũng kiêng kỵ tại bọn hắn cá chết lưới rách năng lực. Bởi vậy, chỉ cần những này ma thần không chủ động làm loạn, thiên đạo cũng không muốn làm cho quá gấp, không tiếp tục để ý tới Hồng Quân. Vọng Thư vung tay lên, nguyên bản tán phát linh khí liền đã đạt đến cái nào đó điểm tới hạn, vách đá nháy mắt nổ tung. Một đạo lưu quang theo vách đá bên trong bay ra, rơi xuống Vọng Thư trên tay, nhưng là một đôi bình nhỏ, tiện tay đem bình nhỏ ném cho Hy Hòa. Thường Hy, Vọng Thư thản nhiên nói, trở về đi, cuống quýt tiếp nhận bình nhỏ. Hy cùng Thường Hy hai người không khỏi có chút xấu hổ. Vọng Thư gọi bọn nàng tỉ muội đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Kết quả tùy tiện gặp được người các nàng thế mà cũng đánh không lại. Còn muốn Vọng Thư tự mình xuất thủ, thật sự là quá mất mặt. Bất quá, nghe được Vọng Thư nói muốn về Thái Âm Tinh, một bên Thường Hy nhưng là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Mở miệng nói, sư phụ, chúng ta trước đó muốn cùng lão tiên sinh kia đổi lấy món bảo vật này. Mặc dù không đổi thành, nhưng là hiện tại chúng ta dù sao vẫn là đạt được món bảo vật này. Bởi vậy ta nghĩ đem đáp ứng lão tiên sinh kia mấy món linh bảo đưa cho hắn. Dù sao chúng ta cũng không cần những cái kia linh bảo. Tùy các ngươi. Vọng Thư nhàn nhạt nói một câu, liền trực tiếp hướng cốc bên ngoài mà đi, nhanh lên đuổi theo. Thấy Vọng Thư không có phản đối, Hy cùng Thường Hy liếc nhau một cái, sau đó Hy cùng lấy ra kinh thần thứ, cùng Hỏa Vân Châu, Giáng Mây Tiên Y ba kiện linh bảo phóng tới trên mặt đất. Xa xa đối Côn Bằng nói, lão tiên sinh, cái này linh bảo đối với chúng ta thực sự rất trọng yếu. Xin lỗi, cái này mấy món linh bảo coi như cho ngươi nhận lỗi đi. Nói xong, cũng không đợi Côn Bằng đáp lại, tỉ muội hai người liền theo sát lấy Vọng Thư mà đi. Đưa mắt nhìn Vọng Thư rời đi, Hồng Quân thần sắc lúc này mới dễ dàng mấy phần. Nhìn thoáng qua một bên Côn Bằng, Hồng Quân thản nhiên nói, chuyện hôm nay chớ có đối với người ngoài nhắc lên. Nghe vậy, Côn Bằng liền vội vàng gật đầu. Là, đạo tổ. Thấy thế, Hồng Quân chung quanh một trận không gian ba động hiện lên. Hồng Quân nhưng là biến mất tại trong sơn cốc. Bất quá, tại biến mất trước đó, Hồng Quân nhìn thoáng qua Hy Hòa, Thường Hy rời đi phương hướng, trong mắt nhưng là hiện lên một tia nghi hoặc. Vì sao chuyện hôm nay qua đi, kia hai cái nha đầu vận mệnh quỹ tích liền cải biến. Hồng Quân đương nhiên không biết, nếu như Thẩm Quy không xuyên qua, Côn Bằng liền sẽ không muộn như vậy mới gia nhập yêu quốc. Cũng sẽ không ở lúc này gặp được Hy cùng còn có Thường Hy. Mà một thế này, bởi vì Thẩm Quy nguyên nhân, tiên đình hủy diệt sau, Côn Bằng cùng Thẩm Quy kết minh, cũng không có bị ép gia nhập yêu quốc. Hiệu ứng hồ điệp phía dưới, vốn không nên gặp nhau Côn Bằng cùng Hy các loại Thường Hy như vậy gặp nhau. song phương còn tiếp nhận nhân quả. Côn Bằng là yêu quốc một phần tử, Đế Tuấn trọng yếu minh hữu, hắn cùng Hy cùng Thường Hy đón lấy nhân quả, tự nhiên là ảnh hưởng đến Đế Tuấn nhân duyên. Hy cùng Thường Hy vận mệnh quỹ tích cũng theo đó cải biến. Bất quá những cái kia đều là nói sau. Hồng Quân rời đi, trong sơn cốc liền chỉ còn lại có Côn Bằng một người. Hắn nhìn xem trên mặt đất ba kiện tiên thiên linh bảo, hoàn toàn không muốn nói chuyện. Trước khi đi còn muốn tú hắn một mặt âu khí. Ba kiện tiên thiên linh bảo nói ném liền ném. Âu Hoàng thì ngon a. Hừ, cái này mấy món tiên thiên linh bảo, ta Côn Bằng là sẽ không nhặt. Ta Côn Bằng liền xem như nghèo chết, coi như bị người dùng tiên thiên linh bảo đập chết, ta cũng sẽ không cần các ngươi hai cái này báo biển linh bảo. Hừ lạnh một tiếng, quay người lại, Côn Bằng liền tiêu sái rời đi sơn cốc. Mấy canh giờ sau, trong sơn cốc, Côn Bằng thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Rời đi sơn cốc sau, hắn trái muốn phải nghĩ, cái này ba kiện tiên thiên linh bảo cứ như vậy ném ở đây, có phải là quá lãng phí rồi? Ân, chính là như vậy. Không phải ta muốn cái này ba kiện tiên thiên linh bảo, ta chỉ là không muốn phung phí của trời mà thôi. Nhất định là như vậy. Gọn gàng thu hồi ba kiện tiên thiên linh bảo, Côn Bằng nhanh như chớp biến mất tại trong sơn cốc. Côn Bằng bế quan luyện hóa linh bảo đi. Phục Hy bái phỏng nữ hoa đã trở về. Nói thật, Phục Hy lần này đi tìm nữ hoa, chủ yếu vẫn là biểu đạt Đế Tuấn thiện ý. Về phần hắn cùng nữ hoa, thật không có cái gì tốt nói. Đầu tiên, huynh muội bọn họ ở giữa quá quen. Tiếp theo, hắn cùng nữ hoa mặc dù là huynh muội, nhưng lại không có chút nào cùng chung chí hướng chỗ. Bởi vậy, Đế Tuấn đến từ dẫn tới, Phục Hy cũng liền trở về. Một bên khác, tại Đế Tuấn đem khống xuống, Thiên Đình chủ hoạch kiến lập làm việc cũng tại làm từng bước tiến hành. Liên tục không ngừng nhân viên theo yêu quốc lãnh địa xuất phát, tiến vào 36 trọng thiên. Đồng thời, bởi vì Vu tộc tộc nhân hoàn toàn chính xác ít duyên cớ, mặc dù 36 trọng thiên ngay tại Bất Chu Sơn đỉnh bên trên, nhưng là đối với Đế Tuấn bên này động tác Vu tộc thế mà không có phát giác quá nhiều. Nhiều lắm là liền là phát hiện Bất Chu Sơn có một ít yêu tộc ẩn hiện mà thôi. Nhưng đây là Bất Chu Sơn a, không có yêu tộc ẩn hiện mới là lạ. Cho nên nói, Vu tộc bên này cũng không có coi ra gì. Cứ như vậy, yêu tộc lực lượng tại Thiên Đình không ngừng mà hội tụ. Đế Tuấn đã hạ quyết tâm muốn mượn nữ hoa thành thánh tư thế thành lập Thiên Đình, trọng trấn yêu tộc khí thế, đồng thời cũng thăm dò một phen Vu tộc phản ứng. Hồng hoang không tuế nguyệt, tu hành không nhớ năm, thời gian thấm thoát, hồng hoang bên trên sóng ngầm phun trào, nhưng là những này tạm thời cũng cùng thẩm quy không có quan hệ gì. Theo nữ hoa nơi đó trở về sau, thẩm quy liền trạch tại Bắc Câu Lô Châu, củng cố vừa mới đột phá tu vi, trêu đùa một chút Thương Dương, trêu chọc Tiểu Du Mặc, dành thời gian lại an ủi một chút lớn nhỏ chuyện ôm đồm. Đã nhanh mệt mỏi thành oán phụ yêu nguyệt, tháng ngày trôi qua được không thoải mái. Dù sao, mặc kệ Vu yêu đánh như thế nào, cũng đánh không đến trên đầu của hắn tới. Đương nhiên, vì phòng ngừa hậu viện bạo tạc, thẩm quy tạm thời còn không có đem tị nguyệt sự tình nói cho yêu nguyệt. Bằng không, vạn nhất biết được tị nguyệt tin tức sau, yêu nguyệt như thế tài giỏi tư nhân nhỏ thư ký cộng hậu viện đại quản gia vô tâm công vụ, hắn tìm ai khóc đi? Chẳng lẽ để chính hắn đi quản lý Bắc Câu Lô Châu sự vụ lớn nhỏ? Đừng nói giỡn, không thấy được yêu nguyệt từ khi làm Bắc Câu Lô Châu đại quản gia sau một đầu đến eo xinh đẹp tóc bạc cũng thưa thớt không ít sao? Hắn đã là rùa đen, cũng không muốn lại thay đổi chọc. Huống chi, hắn hiện tại đã không yếu, không cần thiết lại mạnh lên. Cho nên nói, Những sự tình này vẫn là để yêu nguyệt loại này tài giỏi người tới làm đi, hắn chỉ cần phụ trách tu hành, tuyệt đối không phải đi ngủ là được rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.